kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 141. Chính gã đã chủ động yêu cầu biến đổi tay chân mình thành bộ phận của dị thú để tăng cường sức mạnh. Thiết Ngưu đã thực sự nghĩ mình là nhân vật chính được ông trời ưu ái, thế nên cho đến lúc tắt thở, mắt gã vẫn mở trừng trừng. Thời gian cấp bách, hôi hôi phi như bay dưới sự thúc giục của Giang Từ. Các dị năng giả chỉ cảm thấy một lực đẩy mạnh sau lưng, rồi cảnh vật xung quanh vung vút lùi về phía sau. Nằm mơ họ cũng không ngờ có ngày mình lại được ngồi trên lưng một con dị thú. Ánh mắt của tất cả bất giác đều đổ dồn về phía Giang Từ, tràn ngập vẻ kính nể. Giang Từ dĩ nhiên không biết những người sau lưng đang nghĩ gì. Nàng nhìn căn cứ chìm trong biển lửa cùng những mảnh tay chân cục vương vãi trên mặt đất, bất giác thở dài trong lòng. Chẳng mấy chốc, họ đã thấy một đám người đang hỗn chiến với nhau. Giang Từ vội bảo Hôi Hôi dừng lại. Nàng để Tống Cẩn Xuyên ở lại, còn mình thì tiếp tục tiến về phía trước. Khi đến nơi ẩn náu của những người sống sót mà các dị năng giả đã nói, nàng thấy có hai con quái vật nửa người nửa thú đang ra sức tấn công cánh cửa hầm trông có vẻ rất kiên cố. Nhưng lúc này, cánh cửa hầm cũng đã xuất hiện vết nứt, xem chừng không trụ được bao lâu nữa. Giang Từ vội để Hôi Hôi ra tay ngăn chặn hành động của chúng. Hai con quái vật cũng đã phát hiện ra Giang Từ, chúng lập tức tung dị năng về phía nàng nhưng không tài nào đánh trúng. Trong lúc chúng còn đang ngơ ngác, Hôi Hôi bắt đầu phản công. Gai đất lởm chởm từ dưới đất trồi lên, mặt đất cũng bắt đầu gợn lên những con sóng cuồn cuộn. Hôi Hôi là dị thú cấp cao nhất, lại được nuôi dưỡng trong quán lẩu bấy lâu nay, thực lực của nó không phải là thứ mà dị thú và con người nửa vời có thể so bì. Bởi vậy, khi nó bung hết sức mạnh, đối phương hoàn toàn không có cách nào chống cự. Chỉ sau vài chiêu, chúng đã bị đánh cho hộc máu tươi. Muốn trốn cũng không thể nào thoát khỏi dị năng của Hôi Hôi. Những người sống sót nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bèn rón rén ló đầu ra xem. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là một con rùa đen khổng lồ, ngay sau đó là cảnh hai kẻ vừa nãy còn định dùng vũ lực ép họ ra ngoài giờ đây đang bị dị năng của con rùa khổng lồ hành cho không còn chút sức phản kháng. Đây là người đến giúp? Hay là nội bộ lục đục? Những người sống sót lúc này hoàn toàn không thể phán đoán được tình hình. Đúng lúc này, từ một nơi nào đó không xác định bên ngoài, một hồi còi xa xăm, ảo não vang lên. Lũ quái vật nửa người nửa thú đang cố sức giãy dụa bỗng ngoái đầu nhìn ra ngoài căn cứ một cái rồi nhanh chóng rút lui, đến cả xác đồng bọn cũng không kịp mang đi. Giang Từ đương nhiên sẽ không để lũ sát nhân này cứ thế mà đi. Hôi Hôi phóng ra một mũi gai đất, ghim chặt con cá lọc lưới xuống đất. Giang Từ cũng không kịp xem xét những người sống sót bên này, nàng nhớ ra Dương Yến vẫn còn bị nhốt. Nàng vốn định đợi giải quyết xong chuyện ở đây rồi sẽ qua hỏi cung, xem có moi được manh mối gì không. Một đám người đều biến thành bộ dạng này, không thể nào phía sau không có một tổ chức đứng ra giật dây. Bây giờ thấy đám người này vừa nghe thấy tiếng còi liền nhanh chóng rời đi, Giang Từ có chút lo lắng Dương Yến cũng bị người mang đi mất, như vậy thì mọi manh mối đều sẽ đứt đoạn. Nhưng điều khiến Giang Từ có chút bất ngờ là Dương Yến đã chết, đôi mắt mở to, dường như mang theo vẻ khó hiểu và sợ hãi. Khi Giang Từ đi ra, nàng chỉ kịp nhìn thấy một bóng người đang đứng trên đầu một con rắn biến dị màu đen. Lúc nàng nhìn sang, bóng người đó dường như cũng đang nhìn nàng, rồi sau đó, cả người và rắn đều biến mất khỏi tầm mắt của Giang Từ. Vừa rồi là ai vậy? Giang Từ cau mày, nàng cảm giác người này chính là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện. Không nhìn rõ. Tống Cẩn Xuyên lắc đầu, vóc dáng của đối phương cũng không hề cho hắn cảm giác quen thuộc. Hiện tại căn cứ vẫn là một mớ hỗn độn, người bị thương không ít, họ cũng không có cách nào đuổi theo. Nhưng tin tốt là những con quái vật nửa người nửa thú mang đến mối đe dọa cực lớn cho người sống sót về cơ bản đều đã bị tiêu diệt. Sau khi những kẻ đó rời đi, những người sống sót biết tin cũng lần lượt chui ra từ nơi ẩn náu. Mọi người tìm một khoảng đất trống còn tương đối sạch sẽ, bắt đầu băng bó cho người bị thương. Trên mặt ai nấy vẫn còn vương nét hoảng sợ chưa tan hết. Xem thủ đoạn của đám người này, về cơ bản có thể xác định chúng có liên quan đến hai vụ tấn công căn cứ trước đó. Lần này có Giang Từ nhúng tay, kết cục đã tốt hơn nhiều so với hai căn cứ kia, ít nhất cũng bảo toàn được hơn một nửa số người. Nhiệm vụ của Giang Từ cũng từ màu đỏ nhấp nháy chuyển thành màu xanh lá an toàn. Tâm trạng căng thẳng suốt chặng đường của nàng cuối cùng cũng được thả lỏng. Lúc này, tại một nơi cách căn cứ không xa, cả đàn ông với mái tóc xù mặc áo blue trắng đang ngồi xếp bằng trên đầu một con rắn, mặc cho con hắc xà khổng lồ tùy ý len lỏi giữa bầy zombie. Sắc mặt gã tóc xù vô cùng khó coi, Nhiệm vụ lần này vốn là một nhiệm vụ nắm chắc phần thắng, nào ngờ lại tổn thất nhiều người như vậy. Ngươi nói xem, con nhỏ ngồi trên lưng con rùa đen đó rốt cuộc là ai? Gã tóc xù dường như đang lẩm bẩm một mình. Đến cả thứ vũ khí mà ta tỉ mỉ cải tạo cũng bị cô ta dễ dàng giết chết. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 142. Nói rồi, giọng gã nhún một chút hưng phấn, ngươi nói xem, nếu bắt được cô ta về làm vũ khí cho ta, có phải sẽ còn lợi hại hơn không? Trong đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng gào thét của bầy zombie đáp lại câu hỏi của gã. Đúng lúc này, một giọng nói máy móc có phần khô khốc đột ngột vang lên trong bóng tối, đề nghị ký chủ không nên dính dáng đến người phụ nữ đó. Tôi không thể tra xét được bất kỳ thông tin nào về cô ta, cứ như thể đã bị cố tình che giấu. Điều này cho thấy, bên cạnh hoặc sau lưng đối phương có một sự tồn tại cấp bậc cao hơn tôi. Gã tóc xù nghe vậy thì sững sờ một lúc, sau đó cười nhạo một tiếng, ngươi vẫn nhát gan như vậy. Chẳng phải ngươi đã nói, ở thế giới này, ta mới là nhân vật chính sao? Cô ta có lợi hại đến đâu thì đã sao nào? Chẳng qua cũng chỉ là một NPC trong thế giới này mà thôi. Gã tóc xù hoàn toàn không để Giang Từ vào mắt, giọng điệu ngông cuồng đến cực điểm. Chờ quân đoàn phản nhân loại của ta xây dựng xong, ta sẽ đích thân đưa toàn bộ loài người đến cõi cực lạc, kết thúc sự đau khổ của chúng, giống như những thế giới trước đây. Ký chủ, đề nghị ngài tốt nhất nên tiến hành theo nhiệm vụ đã được công bố. Giọng nói của hệ thống nghe như một món đồ chơi sắp hết pin, không chỉ méo mó mà còn rè rè tiếng dòng điện. Thế thì có gì vui, ta là nhân vật chính cơ mà. Gã tóc xù vừa nói vừa đứng dậy khỏi đầu rắn. Ta nhất định phải xuất hiện một cách thật hoành tráng, để dâng lên cho loài người ngu muội này một màn hạ màn tuyệt vời nhất. Gió đêm thổi tung chiếc áo blue trắng của gã. Đôi mắt người đàn ông ánh lên vẻ cuồng nhiệt rõ rệt, nhưng nếu nhìn kỹ, lại có thể thấy sự thờ ơ lạnh lẽo ẩn giấu bên trong. Hai loại cảm xúc trái ngược cùng tồn tại trong một đôi mắt, tạo nên một cảm giác khó chịu không nói thành lời. Nói xong câu đó, gã tóc xù lại ngồi xuống, có chút phiền muộn gãi gãi đầu. Phiền phức nhất bây giờ là vật thí nghiệm bị giết hết rồi, mà những người trong căn cứ vẫn chưa hoàn toàn dung hợp được với cơ thể của biến dị thú. Ta lại phải ra ngoài tìm vật thí nghiệm mới. Gã tóc xù nói rồi nằm ngửa ra trên mình con rắn lớn, giọng điệu có chút ảo não, sớm biết thế đã không giết chết mụ già đó. Lúc ấy tức giận quá, ra tay không biết nặng nhẹ. Gã lại tự mình lẩm bẩm một lúc, nhưng rất lâu sau vẫn không có âm thanh nào đáp lại. Bên phía căn cứ Tây Bộ, nhìn dòng người dần dần đổ về, Giang Từ nhận ra mình chuẩn bị đồ ăn vẫn còn thiếu. Nhưng may là cô có thói quen tích trữ đồ ăn, nên những món khác vẫn còn không ít. Chỉ cần hoàn thành 200 nhiệm vụ mà hệ thống giao, cô sẽ không cần phải phát những phần ăn riêng lẻ này nữa. Nhân lúc mọi người đang bận rộn băng bó vết thương, Giang Từ lấy bánh nướng và trà sữa từ trong không gian ra, sau đó dùng túi đóng gói lại. Những người sống sót vốn vẫn còn sợ hãi tột độ, nhưng đột nhiên, họ ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn của thức ăn. Họ nhìn về phía mùi hương tỏa ra, phát hiện cô gái vừa cứu mình lúc này đang sắp xếp từng túi đồ ăn ngay ngắn thẳng hàng. Là cô chủ Giang. Dưới ánh trăng, cuối cùng cũng có người nhận ra Giang Từ. Bây giờ tiệm lẩu và Giang Từ đã có thể xem là nổi tiếng khắp thành phố, những người sống sót ở các thành phố khác cũng có một bộ phận biết đến, cho nên việc bị nhận ra cũng không có gì là lạ. Cô chủ Giang. Cũng có người không quen. Lúc này nghi hoặc hỏi. Là bà chủ của tiệm lẩu ở thành phố C đó, anh chưa ăn lẩu ở quán đó bao giờ à? Vị ngon cực kỳ, bây giờ hình như mới ra món thịt nướng, người xếp hàng đông lắm. Người sống sót nhận ra Giang Từ giải thích. Tôi may mắn được ăn một lần, đến giờ vẫn không quên được hương vị đó. Cô chủ gia người cũng rất tốt, trước đây nghe nói cô ấy sẽ đi giúp đỡ những căn cứ bị tấn công nặng, không ngờ có ngày lại gặp được cô ấy ở căn cứ của chúng ta. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, Giang Từ đã lấy hết bánh nướng và trà sữa ra. Cộng thêm số lượng đã trữ sẵn trong không gian từ trước, tổng cộng có 526 phần trà sữa và bánh nướng. Ngoài ra còn có các nguyên liệu lẩu khác đã được đổi, Giang Từ có thể nấu chúng thành một nồi lẩu lớn. Cô chủ Giang, chúng tôi đến giúp một tay. Nhóm của Lý Dĩnh sau khi giúp mọi người xong xuôi liền đi đến chỗ Giang Từ. Trước đó Giang Từ đã nói với họ rằng lần này cô đến là để mang một ít đồ ăn tới, bây giờ thấy hành động của cô, họ tự nhiên hiểu cô định làm gì. Giang Từ đang lo không đủ nhân lực, cũng không khách khí, nhờ họ thông báo cho những người sống sót lát nữa đến nhận đồ ăn. Một bên, Tống Cẩn Xuyên đã bắt nồi lên, chuẩn bị cho các loại nguyên liệu vào nấu. Sau khi nước dùng được đổ vào, mùi thơm đã thu hút không ít người sống sót vây lại. Các dị năng giả cũng bắt đầu tổ chức mọi người xếp hàng nhận đồ ăn. Giang Từ phát trà sữa và bánh nướng trong tay mình trước. Trà sữa được lấy từ khu trà sữa tự chọn, bên trong đã cho đủ loại topping. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 143. Nơi này dù sao cũng cách mấy thành phố, số người từng đến tiệm lẩu ăn lẩu và bánh nướng, uống trà sữa chỉ là số ít, cho nên ánh mắt kinh ngạc của họ khi nhìn thấy những món ăn này gần như hóa thành thực chất. Cũng có người nhận ra Giang Từ, đến chào hỏi và cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Nói rồi, họ không kìm được mà bật khóc. Trận đột kích lần này quá đột ngột và nhanh chóng, căn cứ gần như chìm trong biển lửa chỉ trong nháy mắt, khiến họ đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn định thần lại được. Sự xuất hiện của Giang Từ không chỉ mang đến đồ ăn nóng hổi, mà còn là sự an ủi về mặt tinh thần. Sau khi bánh nướng và trà sữa được phát xong, nhiệm vụ khẩn cấp đặc biệt này của Giang Từ cũng xem như hoàn thành. Lúc này, đồ ăn bên phía Tống Cẩn Xuyên cũng đã nấu xong, những người sống sót còn lại mỗi người được một chén. Mọi người ngồi trên bãi đất trống, ăn từng miếng một, cảm giác sợ hãi và mệt mỏi dường như đang dần rời xa cơ thể. Các dị năng giả bận rộn hơn nửa đêm, cuối cùng cũng mỗi người nhận một phần đồ ăn rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Từ. Ăn xong không lâu, đội cứu viện từ các căn cứ khác cũng đã đến nơi. Các căn cứ bây giờ đều cách nhau khá xa, giao thông lại bất tiện, nên khi họ tới nơi thì trời đã về khuya. Họ tiếp quản công việc chăm lo cho những người sống sót. Căn cứ này đã không thể ở được nữa, nên họ chuẩn bị đưa mọi người về căn cứ của mình để sắp xếp chỗ ở. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nên cũng chào tạm biệt rồi đi. Trên đường về, Giang Từ vẫn nghĩ về người đàn ông mình gặp lúc trước. Khoảng cách quá xa, dưới ánh trăng mờ ảo, cô chỉ có thể nhìn thấy một bóng người lờ mờ. Tuy không thấy rõ ánh mắt của đối phương nhưng bản năng của cô mách bảo có nguy hiểm. Ký chủ. Giọng nói của hệ thống vang lên đúng lúc này, vừa rồi tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của một đồng loại. Giang Từ nhíu mày, ý ngươi là, trên người gã đàn ông đó cũng có hệ thống. Nghĩ đến khả năng này, lòng Giang Từ hơi thắt lại. Cô vốn tưởng rằng trên đời này chỉ có mình cô sở hữu hệ thống, không ngờ mình lại chẳng phải ngoại lệ. Liệu sau này mình có gặp nguy hiểm không? Nhiệm vụ của đối phương là gì? Dường như cảm nhận được sự căng thẳng của Giang Từ, hệ thống vội vàng bổ sung, ký chủ yên tâm, theo quy tắc của thế giới mà tôi đang ở, một tiểu thế giới chỉ được phép có một hệ thống và một ký chủ. Tôi vừa kiểm tra rồi, đối phương không hề có mã số đăng ký nào trong danh sách. Tuy cũng là hệ thống, nhưng là loại bị tinh cầu lưu đầy, giá trị năng lượng lại cực thấp, sẽ không gây ra bất cứ mối đe dọa nào cho ký chủ. Ngừng một lát, hệ thống nói tiếp, chuyện này tôi đã báo cáo lên tổng bộ, vài ngày nữa sẽ có bộ phận chuyên trách đến để loại bỏ nó. Không thể không nói, những lời của hệ thống đã giúp nội tâm vẫn luôn bất an của Giang Từ cuối cùng cũng bình ổn lại phần nào. Thế gã đàn ông kia không bị xử lý cùng luôn sao? Hắn đã giết rất nhiều người sống sót đấy. Giang Từ có chút bất bình. Xin lỗi ký chủ, chúng tôi không có quyền xử lý con người. Hệ thống đáp, nhưng tôi tin rằng một khi không còn hệ thống trợ giúp, hắn ta sẽ chẳng còn năng lực để làm những chuyện tương tự nữa. Giang Từ gật đầu, thầm nghĩ lần tới nếu chạm mặt trực diện, nhất định không để hắn chạy thoát. Đúng rồi. Giang Từ suy nghĩ một lát rồi nói với hệ thống, có phải tôi cũng nên có một năng lực gì đó không? Sau này chắc chắn sẽ còn nhiều nhiệm vụ như vậy nữa, tôi không thể cứ mãi nấp sau lưng Hôi Hôi và Tống Cẩn Xuyên được. Người khác không biết sẽ bàn tán sau lưng tôi thế nào, như vậy cũng không thể phục chúng, rất bất lợi cho việc kinh doanh của cửa hàng. Giang Từ dừng lại một chút rồi tiếp tục, tuy tôi có vòng bảo hộ, nhưng lỡ gặp phải một hệ thống lưu đầy nào khác, e là cũng chẳng ăn thua. Giang Từ cố tình nghiêm trọng hóa vấn đề, còn kéo cả chuyện kinh doanh của cửa hàng vào. Quả nhiên, hệ thống không phản đối ngay mà bắt đầu nghiêm túc suy xét. 10 phút trôi qua trong im lặng, ngay khi Giang Từ tưởng nó sẽ không trả lời nữa thì giọng nói của hệ thống lại vang lên, xét đến thể trạng của ký chủ, cô không thể tiếp nhận dị năng của thế giới này. Nhưng ký chủ đừng lo, tôi sẽ tìm cho cô một loại năng lực khác. Nhận được lời đảm bảo của hệ thống, Giang Từ mới hoàn toàn yên tâm. Bắt đầu xem xét phần thưởng nhiệm vụ của mình. Quầy nướng BBQ đã được chuyển vào ba lô của cô, bây giờ có thể xem xét kỹ càng hơn một chút. Trời vừa hửng sáng, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cuối cùng cũng về đến tiệm lẩu. Lúc này, các nhân viên đã có mặt và đang hăng hái chuẩn bị cho ngày mới. Hai người vừa về liền báo cho họ một tiếng rồi đi thẳng ra sân sau ngủ bù. Khi cô tỉnh dậy thì đã là giữa trưa. Mao Thiến Thiến và mọi người đang do dự ngoài cửa sân sau, có vẻ đang phân vân không biết có nên gọi Giang Từ dậy ăn cơm không. Thấy Giang Từ, vẻ mặt rối rắm của Mao Thiến Thiến lập tức trở nên vui vẻ, vừa hay quá, bà chủ ơi, ăn cơm thôi. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 144. Ăn cơm xong, Giang Từ đi ra phía sau cửa hàng, lấy quầy nướng ra. Quầy nướng trông khá dài, một bên là bếp than nướng, một bên có một thùng bia lớn và một thùng rượu trắng lớn. Điều kỳ diệu nhất là những chiếc thùng này còn có chức năng hâm nóng, phù hợp cho cả mùa đông lẫn mùa hè. Phía dưới còn có tủ lạnh nhỏ, một ngăn để làm đá, một ngăn để giữ tươi nguyên liệu. Bên cạnh còn có mấy bộ bàn ghế có thể gấp gọn. Đúng là nhỏ mà có vỏ, thứ gì cần cũng có. Tuy nhiên, dù là bia, rượu trắng hay than củi và nguyên liệu cho món nướng, Giang Từ đều phải dùng điểm tích lũy để mua trong cửa hàng hệ thống. Lần này vì là phần thưởng nhiệm vụ nên không được tặng kèm bất cứ nguyên liệu nào. Giang Từ xem qua, giá nguyên liệu vẫn rất rẻ, không tốn bao nhiêu điểm tích lũy mà có thể mua được khá nhiều. Cô bắt đầu chất đầy các loại đồ ăn lên quầy nướng. Nhìn quầy hàng dần trở nên phong phú, trong lòng Giang Từ dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Cô khá thích những công đoạn giống như chơi game kinh doanh thế này. Nguyên liệu cho quầy nướng và cho tiệm lẩu, tiệm thịt nướng được mua ở các giao diện cửa hàng khác nhau. Nào là xiên thịt cừu, xiên thịt bò, cật cừu xiên nào xiên nấy đều rất to. Giá bán được định là một tinh hạch cấp 2 một xiên mặn, một tinh hạch cấp 1 một xiên chay, mua 10 xiên tặng một xiên. Bia có giá 5 tinh hạch cấp 1 một ly, rượu trắng cũng đồng giá, nhưng ly rượu trắng nhỏ hơn ly bia. Sau khi định giá xong, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đẩy quầy hàng ra sân trước. Chiếc xe đẩy đi nhẹ tênh, không hề có chút lực cản nào. Bán xong lại có thể thuận tiện đẩy về sân sau cất giữ. Những người sống sót đang xếp hàng ở sân trước thấy Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đẩy một thứ gì đó ra thì tò mò súng lại. Quầy nướng. Những người sống sót thấy dòng chữ trên thân xe và bảng giá thì mắt tức khắc sáng rực lên. Bà chủ Giang đỉnh thật, cả bia với đồ nướng cũng làm ra được. Thịt nướng tuy không phải món chính, nhưng đối với những người sống sót mà nói, đó là cả một trời hoài niệm, đặc biệt là khi được nhâm nhi cùng bia và rượu trắng, cái vị ấy thì còn gì bằng. Nghĩ đến thôi mà những người sống sót đã sắp chảy nước miếng, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào quầy hàng nhỏ. Nếu bên kia vẫn chưa đến lượt mình, chi bằng là một ly rượu nhỏ, gọi vài xiên nướng trước đã. Hơn nữa, ăn món này không cần phải ngồi, đỡ phải chờ có bàn trống. Thế là, Giang Từ còn chưa kịp nhóm lửa, bên ngoài xe đẩy đã có không ít người sống sót xếp hàng. Giang Từ bỏ than vào dưới vị sắt, dùng bật lửa mồi, than củi rất nhanh đã chuyển từ màu đen sang màu đỏ rực cháy. Khi vị sắt đã đủ nóng, Giang Từ mới bắt đầu đặt những xiên thịt đầu tiên lên nướng. Vị khách đầu tiên là một người quen cũ, Chu Lâm. Anh ta nói Hứa Giảng và Cố Kỳ đã qua tiệm lẩu nướng xếp hàng trước, còn mình thì qua đây mua đồ nướng, lát nữa sẽ mang về cho mỗi người vài xiên. Anh ta gọi 10 xiên thịt bò, 10 xiên thịt dê, 10 xiên mực và 10 xiên nấm kim châm, cuối cùng còn lấy thêm 3 ly bia lớn. Vì quầy có chương trình khuyến mãi mua 10 xiên tặng 1 xiên, nên tổng cộng anh ta có 44 xiên. Mỗi xiên thịt đều vừa to vừa nhiều, vừa đặt lên vỉ nướng đã phát ra tiếng xèo. Một tiếng, chẳng mấy chốc mỡ đã tươm ra. Rắc thêm một lớp bột gia vị, mùi thơm lại càng nồng nàn hơn. Giang Từ chưa từng nướng thịt bao giờ. Mọi bước đều làm theo hướng dẫn của hệ thống nên không tránh khỏi lúng cuống tay chân, Tống Cẩn Xuyên đứng bên cạnh cũng không khá hơn là bao. May mà có hệ thống nhắc nhở kịp thời, thịt xiên không bị nướng cháy mà chín tới, mềm ngọt vừa vặn. Giang Từ rót bia vào 3 chiếc cốc giấy lớn, đậy nắp, cho vào túi cẩn thận, sau đó đưa cả túi đồ nướng đã được đóng gói kỹ càng cho Chu Lâm. Chu Lâm nhận được xiên nướng và bia liền vội vã đi tìm bạn mình. Hứa Giảng và Cố Kỳ vừa hay tìm được một chỗ trong tiệm ngồi xuống thì Chu Lâm xách đồ nướng và bi vào. Tới đây mau, Lâm già, cuối cùng cũng đến lượt chúng ta rồi. Đến lần thứ 3 rồi, hôm nay cuối cùng cũng được nếm thử xem món thịt nướng này rốt cuộc có vị gì. Chu Lâm ngồi xuống, mở chiếc túi trong tay, đầu tiên chia 3 ly bia ra, sau đó mới mở túi đựng đồ nướng và hộp giấy. Ngay lập tức, một mùi hương kỳ diệu hòa quyện giữa thì là và bột ớt lấy 3 người làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh. Trời đất, mùi gì mà thơm dữ vậy? Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 145. Lúc này, lứa khách trong tiệm lẩu nướng đa phần là người mới vào, nồi lẩu còn chưa kịp sôi thì mùi đồ nướng đã bá đạo át đi mùi thức ăn còn vương lại trong phòng. Quầy nướng của Giang Từ chỉ vừa mới mở nên một bộ phận người sống sót vẫn chưa biết. Vì vậy, khi họ nhìn về phía phát ra mùi hương và thấy một bàn đầy xiên nướng cùng bia, đặc biệt là những ly bia còn có những viên đá vung đang nổi lềnh bềnh, ai nấy đều kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Đồ nướng. Bia. Thật không vậy? Anh bạn, mấy thứ này tìm ở đâu ra thế? Ở ngay bên ngoài thôi, quầy mới của cô chủ Giang đấy, quầy đồ nướng. Mọi người muốn mua thì đi sớm đi, cô chủ Giang nói hôm nay ngày đầu bán thử nghiệm, nguyên liệu không chuẩn bị nhiều đâu. Chu Lâm còn chưa nói dứt lời, những người sống sót đang ngồi tại chỗ đã ùa ra như ong vỡ tổ. Nhưng họ vẫn đi hơi chậm, trước quầy đồ nướng đã có một hàng dài người xếp hàng, Giang Từ cũng từ lúng cúng tay chân đã trở nên thành thạo hơn một chút. Nhìn hàng người dài như vô tận, Giang Từ thở dài một hơi, quay sang nói với Tống Cẩn Xuyên, xem ra chúng ta phải thuê một nhân viên nướng thịt rồi. Tống Cẩn Xuyên còn chưa kịp trả lời, một người đàn ông cao lớn trông phải đến 2 mét trong hàng đã nói lớn, cô chủ, trước tận thế vợ chồng tôi chuyên mở tiệm đồ nướng đấy. Người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng cao khoảng 1m7, nhưng đứng trước mặt chồng, trông vẫn nhỏ bé, e ấp. Cả hai tuy cao to nhưng tướng mạo lại rất hiền lành. Người đàn ông tên là Đỗ Khoa, người phụ nữ tên là Phó Vi. Thấy có người tự ứng cử, Giang Từ liền bảo họ qua thử tay nghề xem sao. Đỗ Khoa nhận lấy xiên nướng từ tay Giang Từ, thuần thục xòe một vốc xiên trong tay thành hình quạt rồi đặt lên vỉ sắt. Tiếng xèo xèo vang lên, sau đó là động tác rắc gia vị, lật mặt xiên. Không thể không nói, chỉ cần so sánh thế này là thấy ngay sự khác biệt giữa dân chuyên nghiệp và nghiệp dư. Phó Vi cũng có động tác rất nhanh nhẹn, sau đó hai vợ chồng phối hợp gần như đồng bộ. Giang Từ thấy vậy liền quyết định ngay, tốt lắm, hai anh chị hôm nay nhận việc luôn nhé. Đỗ Khoa và Phó Vi lập tức nhìn nhau cười, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng. Thật ra hai lần phỏng vấn trước họ đều đã đến nhưng không qua được vòng cuối, không ngờ bây giờ lại có cơ hội làm việc dưới trướng cô chủ Giang. Những người sống sót đang xếp hàng nhìn thấy cảnh này, ghen tị đến đỏ cả mắt. Sớm biết thế họ cũng giơ tay rồi, nướng vài xiên thịt thôi mà, có gì khó đâu. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Đỗ Khoa và Phó Vi đã đeo mũ, găng tay và tạp dề mà Giang Từ chuẩn bị sẵn, đứng trước quầy nướng với nụ cười rạng rỡ, bắt đầu công việc mới của mình. Giang Từ thoát khỏi công việc nướng thịt bận rộn, thở phào nhẹ nhõm. Cô đã quá chủ quan rồi. Vốn nghĩ một quầy nướng nho nhỏ mình vẫn có thể quán xuyến được, nhưng khi nhìn những vết dầu mỡ bắn đầy trên người, cô lại thở dài. Quầy nướng cứ thế chính thức khai trương ở sân ngoài. Hôm nay nguyên liệu không chuẩn bị nhiều, ý của Giang Từ vốn chỉ là bán thử xem sao, nên đến hơn 6 giờ chiều, tất cả nguyên liệu ở quầy đã bán hết sạch, ngay cả hai thùng bia lớn cuối cùng cũng không còn một giọt. Vợ chồng Đỗ Khoa và Phó Vi được mời vào tiệm nghỉ ngơi, tiện thể ăn tối và ký hợp đồng. Lúc đầu hai người còn hơi gượng gạo. Dù sao họ cũng vừa mới đến, lại còn là nhờ mặt dày tự ứng cử mới có được công việc này. Nhưng Giang Từ và các nhân viên khác đều đối xử với hai vợ chồng rất thân thiện, lúc đặt cơm tối, Kiều Nhiên còn cố ý hỏi khẩu vị của hai người. Giang Từ lấy hợp đồng ra đưa cho họ, bảo họ xem xong thì ký tên, tiện thể còn cảm khái, hai anh chị đến thật sự đã giúp tôi một việc lớn, không ngờ một quầy nướng nhỏ bé lại có nhiều thứ phải học hỏi đến vậy. Phó Vi được khen thì ngượng ngùng cười, cô chủ Giang quá khen rồi à. Giang Từ lắc đầu, thấy hợp đồng đã được ký xong mới nói, sau này quầy nướng giao cho hai anh chị. Dù thế nào đi nữa, nhất định phải chú ý vệ sinh, xin nướng cố gắng đừng để qua ngày hôm sau, nếu có bán không hết. Nói đến đây, chính Giang Từ cũng khựng lại một chút, khả năng này xem ra cực kỳ nhỏ, vì đồ trong tiệm ngày nào cũng không đủ bán. Yên tâm đi cô chủ, chúng tôi đều hiểu cả. Nếu có bán không hết, tuyệt đối sẽ không để đến ngày hôm sau. Trước đây chúng tôi làm quán ăn cũng vậy, phải sạch sẽ thì khách hàng ăn mới yên tâm chứ ạ. Phó Vi cười nói. Nghe vậy, Giang Từ hài lòng gật đầu. Phải thế chứ. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 146. Ký xong hợp đồng cũng là lúc bữa ăn dành cho nhân viên được dọn lên. Bữa ăn hôm nay có sườn cừu non nướng thang và bò viên hầm, đều là những món mới ra mắt gần đây và rất được thực khách ưa chuộng. Đỗ Khoa và Phó Vi chết sững trước cảnh tượng này, vẻ mặt họ y hệt những nhân viên khác trong ngày đầu đi làm. Mọi người mời họ ngồi xuống rồi bình tĩnh dùng bữa, vừa ăn vừa bàn chuyện công việc hôm nay, trông ai cũng đã quen với quy trình này. Đỗ Khoa và Phó Vi liếc nhìn nhau. Trước đây họ chỉ nghe nói đãi ngộ trong tiệm rất tốt, chứ không ngờ lại tốt đến mức này. Cuối cùng, cả hai cũng cầm đũa lên ăn cùng mọi người. Cắp một miếng sườn cừu non, rồi lại một viên bò viên, Đỗ Khoa ăn mà hốc mắt đỏ hoe. Buổi tối, tiệm vẫn còn một tốt khách nữa. Phải đến khi dọn dẹp xong xuôi, những người sống sót mới lần lượt ra về. Khi tất cả nhân viên đã rời đi, cửa tiệm lại bắt đầu một vòng nâng cấp mới. Trong lúc chờ đợi, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên ung dung ở lại sân sau tưới nước cho mấy luống rau vừa mới gieo trồng. Lần này đi mua hạt giống, Giang Từ đã mua rất nhiều loại hoa như hồng, hướng dương, sơn diễm mai để trồng ở sân trước, sân sau cũng chừa lại một phần để trang trí cho đẹp mắt. Gần đây, dịch vụ bán rau củ tươi của tiệm không còn có thể dùng từ đắt khách. Để miêu tả nữa, hầu như ngày nào cũng có người đến hỏi hôm nay có rau bán không. Dù việc kinh doanh này rất tốt, Giang Từ cũng không vì thế mà phá vỡ kế hoạch của mình, vẫn giữ nguyên lịch vài ngày mới bán một lần. Suy cho cùng, tiệm vẫn chủ yếu kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán rau củ chỉ là làm thêm mà thôi. Tống Cẩn Xuyên xách chiếc cáo cán dài, vừa tưới cây vừa nghe Giang Từ trò chuyện. Khóe miệng anh vô thức cong lên từ lúc nào không hay. Trái tim anh như đang được ngâm mình trong suối nước nóng. Anh đã quá quen với cuộc sống ở đây, thậm chí còn thích nó hơn cả những ngày tháng chém giết trước kia. Tống Cẩn Xuyên từng nghĩ, một người như mình có lẽ cả đời này sẽ chẳng kết hôn sinh con, nhưng anh không ngờ có ngày mình lại sớm tối có nhau với một cô gái như vậy. Hôm đó, anh đã không trả lời câu hỏi của người bạn. Thực ra là vì chính anh cũng không chắc chắn, dù sao cũng là kẻ độc thân từ trong trứng nước, làm gì có kinh nghiệm. Nhưng sau một thời gian dài chung sống, anh đã dần xác định được tình cảm của mình. Tống Cẩn Xuyên, anh ngẩn người gì thế? Cây củ cải này sắp bị anh tưới cho chết úng rồi kìa. Giọng Giang Từ kéo Tống Cẩn Xuyên về thực tại. Anh chàng hiếm khi đỏ mặt, vội dời chiếc gáo nước sang một cây khác. Khi hai người tưới cây xong, lại đun nước giếng pha trà ngồi uống trong sân một lúc thì việc nâng cấp cũng hoàn tất. Giang Từ vội vàng kéo Tống Cẩn Xuyên ra phía trước xem cửa hàng sau khi nâng cấp. Điều cô quan tâm nhất vẫn là tiệm lẩu, vì nó còn liên quan đến tiệm lẩu của cô ở thế giới thực. Tiệm lẩu bây giờ đã thay đổi hoàn toàn phong cách, từ lối trang trí hiện đại chuyển sang phong cách Trung Hoa cổ điển. Bàn ghế, bình phong đều đổi thành màu gỗ mận chính, không gian tổng thể được nới rộng thêm một chút, còn lại không có thay đổi gì lớn. Tuy nhiên, bên ngoài tiệm lẩu có thêm một khu vực chờ, ở cửa cũng có một máy lấy số tự động. Giờ đây, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên không cần phải đi phát số thứ tự từng người nữa, mà những người sống sót có thể tự quẹt mặt để lấy số, khi nào được gọi tên thì vào dùng bữa. Việc quẹt mặt lấy số cũng là để ngăn những người sống sót lợi dụng việc xếp hàng để kiếm tinh hạch. Phải công nhận, hệ thống đã cân nhắc rất chu toàn. Một chiếc máy lấy số tương tự cũng được đặt bên ngoài tiệm thịt nướng, xem ra là được sản xuất hàng loạt. Tầng 1 của tiệm thịt nướng cũng có thêm 4 phòng riêng, mỗi phòng có thể chứa ít nhất 10 người. Sau khi tham quan xong những thay đổi ở phía trước, sân sau cũng hoàn thành nâng cấp. Diện tích sân sau được mở rộng hơn một chút, khu đất trồng rau cũng lớn hơn. Hệ thống thông báo cho Giang Từ biết, ngoài những thứ này, ở khu nhà kho còn có thêm một nhà máy chế biến thực phẩm. Nghe đến đây, Giang Từ đang định quay về sân sau liền khựng lại, lập tức kéo Tống Cẩn Xuyên đổi hướng. Nhà kho cách tiệm lẩu một quãng. Khi họ đến nơi, một nhà xưởng to gần bằng nhà kho hiện ra trước mắt hai người. Căn nhà vốn ở vị trí này đã bị hệ thống dọn dẹp sạch sẽ, giờ chỉ còn lại hai dãy nhà xưởng trơ trọi. Đây là cái gì vậy? Tống Cẩn Xuyên thắc mắc. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 147. Đây là nhà máy chế biến thực phẩm. Đi, vào trong xem thử. Giang Từ ngẩng đầu nhìn nhà xưởng trước mặt, lòng có chút phấn khích. Ngoài cửa hàng, bây giờ cô lại có cả một nhà máy. Nếu là trước kia, có nằm mơ cô cũng không dám mơ lớn như vậy. Vừa bước vào nhà xưởng, họ liền thấy một dây chuyền sản xuất máy móc hiện đại. Nhìn những vị trí còn trống, Giang Từ biết mình lại phải chuẩn bị tuyển người. Nhưng nhà máy chế biến thực phẩm này sẽ sản xuất thứ gì nhỉ? Với thắc mắc đó, Giang Từ mở giao diện giới thiệu của nhà máy. Thông tin ghi trên đó vô cùng chi tiết, bao gồm cả cách vận hành. Giang Từ kiên nhẫn đọc hết toàn bộ. Hóa ra nhà máy này chuyên sản xuất những loại thực phẩm tiện lợi cho người sống sót mang theo, ví dụ như mì ăn liền hay cơm tự sôi của thời trước tận thế. Giang Từ làm theo hướng dẫn, đi đến bảng điều khiển trung tâm của nhà máy, nhấn vào màn hình, sau đó xem xét các nguyên liệu hiện có. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định dùng bò viên để thử nghiệm trước. Bò viên sẽ được nấu chín trong lẩu rồi dùng máy móc đóng gói lại. Giang Từ thiết lập hai loại nước dùng là lẩu cây dầu bò và lẩu thanh canh, sau đó nhấn nút bắt đầu sản xuất. Tuy nhiên, máy móc hiển thị thông báo không đủ nhân lực, tạm thời không thể khởi động sản xuất. Xem ra ngày mai lại phải bắt đầu tuyển người rồi. Tống Cẩn Xuyên đứng bên cạnh, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Những cỗ máy tân tiến như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện ở thế giới này. Nghĩ đến đây, lòng anh đột nhiên dấy lên một cơn hoảng loạn. Giang Từ không phải là người của thế giới này sao? Nếu một ngày nào đó cô ấy phải đi, anh biết đi đâu tìm cô? Trong lòng Tống Cẩn Xuyên rối bời với vô số suy nghĩ. Đến khi anh hoàn hồn, cả hai đã quay về sân sau. Giang Từ đang ngồi bên bàn đá viết thông báo tuyển dụng, tiện thể nói với Tống Cẩn Xuyên về kế hoạch cho ngày mai. Thấy Tống Cẩn Xuyên mãi không đáp lại, Giang Từ bèn gọi một tiếng. Tống Cẩn Xuyên lúc này mới sực tỉnh như vừa bừng giấc mộng, anh ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng hỏi, sao thế? Để thông báo tuyển dụng ngày mai tính sau đi. Anh mệt rồi phải không? Hay là vào trong nghỉ trước đi? Giang Từ nói. Tống Cẩn Xuyên lắc đầu, ngồi xuống ghế đá bên cạnh cô rồi cũng phụ giúp viết thông báo tuyển dụng. Em. Tống Cẩn Xuyên ngập ngừng. Giang Từ ngẩng đầu lên nhìn anh đầy thắc mắc, cô phát hiện đôi mắt đen của Tống Cẩn Xuyên trĩu nặng, dường như đang ẩn giấu rất nhiều cảm xúc. Bao nhiêu câu hỏi trong lòng, vậy mà khi chạm phải đôi mắt trong veo của Giang Từ, anh lại chẳng thể thốt nên lời. Cuối cùng, anh chỉ lắc đầu rồi lại tiếp tục cắm cúi làm việc. Giang Từ càng nhíu mày chặt hơn, cô cứ nhìn Tống Cẩn Xuyên chằm chằm một lúc lâu. Lẽ nào gần đây công việc nhiều quá, anh mệt thật rồi. Tống Cẩn Xuyên là nhân viên cô tin tưởng và ưng ý nhất, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Giang Từ vừa lơ đãng viết thông báo tuyển dụng, vừa nghĩ hay là ngày mai dứt khoát dùng nước giếng nấu ít cháo cho mọi người bồi bổ. Sáng sớm hôm sau, Tống Cẩn Xuyên vẫn dậy rất sớm như mọi khi. Anh liếc nhìn qua sân của Giang Từ, thấy vẫn im ắng như thường lệ. Mỗi ngày Giang Từ thường phải hơn 6 giờ mới dậy, còn khoảng 1 tiếng nữa. Ngay lúc anh chuẩn bị đi rèn luyện thân thể thì đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà bếp của tiệm lẩu. Tống Cẩn Xuyên nhíu mày, giờ này ai lại ở trong tiệm chứ? Anh cảnh giác đi qua xem thử. Đến cửa phòng bếp, anh mới phát hiện người đang đứng trước bếp lại chính là Giang Từ, người mà anh ngỡ vẫn còn đang ngủ say. Trước mặt Giang Từ là một chiếc ấm sành nhỏ đang bốc hơi nóng. Tống Cẩn Xuyên từng thấy nó trong bếp, vì quá nhỏ nên chiếc ấm này vẫn luôn bị vứt ở một góc bám bụi. Cùng lúc đó, một mùi hương gạo thanh mát lan tỏa trong không khí. Tiếng động của Tống Cẩn Xuyên làm Giang Từ hoàn hồn, cô quay đầu nhìn anh, vẻ mặt vẫn như thường ngày mà chào hỏi, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Sao hôm nay em lại tự nấu thế? Không gọi đồ ăn à? Tống Cẩn Xuyên vừa hỏi vừa nhận lấy chiếc thìa từ tay Giang Từ, khuấy đều nồi cháo trắng đã hơi sánh lại. Bên cạnh còn có một cái bát đựng thịt bò và hành lá đã thái sẵn. Giang Từ tự giác lùi ra nhường chỗ, dù sao cũng không ngủ được nên em thử xem sao. Em muốn ăn cháo thịt bò lăn này từ lâu rồi mà trong thực đơn lại không có. Sau này muốn ăn gì cứ nói với anh làm cho. Tống Cẩn Xuyên gật đầu rồi nói với Giang Từ. Giang Từ hơi chột dạ. Hôm qua cô còn đoán có phải mình giao cho Tống Cẩn Xuyên nhiều việc quá khiến anh mệt lử hay không, vì thế ánh mắt cô thoáng chút né tránh rồi mới nói, không sao đâu, em tự làm cũng được mà. Mẹ em hay chê em không biết nấu ăn, sợ em ra ngoài một mình sẽ chết đói, coi như em luyện tập luôn. Đây là lần đầu tiên Tống Cẩn Xuyên nghe Giang Từ nhắc tới người nhà, anh lắng nghe rất chăm chú. Cuối cùng, thịt bò và hành lá được cho vào nồi, rắc thêm một chút muối là nồi cháo thịt bò lăn đã xong. Hai người ngồi vào bàn, mỗi người múc một bát cháo lớn. Giang Từ dùng thìa múc một muỗng cháo lẫn những sợi thịt bò cho vào miệng, hương vị thơm ngon khiến cô phải híp cả mắt lại. Cháo vốn đã ngon, lại có thêm nước giếng nên càng thêm tuyệt hảo. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện .org Chương 148. Ăn sáng xong, Giang Từ liền đem thông báo tuyển dụng ra ngoài dán lên. Những người sống sót đang chờ bên ngoài thấy vậy đều súng lại trước bản thông báo để đọc cho kỹ. Bà chủ Giang, thông báo này không đùa đấy chứ, thật sự là nhà xưởng tuyển người à? Đãi ngộ có giống như ở tiệm lẩu và tiệm thịt nướng không? Lần này tuyển thẳng 20 người khiến những người sống sót vô cùng háo hức. Đương nhiên, đãi ngộ đều tương tự nhau cả. Ai muốn ứng tuyển thì xếp hàng ở bên này, lát nữa Tống Cẩn Xuyên sẽ tiến hành sàng lọc mọi người. Giang Từ nói với họ. Giang Từ nhìn hàng người trước mặt chỉ trong nháy mắt đã xếp thành một hàng dài, ai nấy đều tỏ ra vô cùng mong đợi công việc này. Khi Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên từ trong tiệm bước ra lần nữa, hàng người vì quá dài nên đã tự giác xếp thành ba hàng, còn dài hơn cả hàng người ở tiệm lẩu và quán nướng bên cạnh. Giang Từ lại dọn chiếc bàn nhỏ và ghế của mình ra để chuẩn bị đăng ký, Tống Cẩn Xuyên cũng ngồi bên cạnh phụ giúp. Vì người quá đông nên mãi đến 6 giờ chiều, họ mới sàng lọc xong đợt đầu tiên. Giang Từ hẹn họ sáng hôm sau tới tham gia vòng phỏng vấn thứ hai. Đổng Hưng Vũ cũng là một trong số những người này. Vượt qua được vòng phỏng vấn đầu tiên, anh vui mừng khôn xiết. Bởi đây là cơ hội cuối cùng của anh. Vợ anh đã bỏ lại anh và đứa con gái nhỏ rồi chạy đi không lâu sau khi Mạc Thế ập đến. Một mình anh đã rất vất vả để nuôi nấng cô con gái vốn yếu ớt từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Mấy hôm trước, con gái anh đổ bệnh một trận. Đối với một gia đình bây giờ, việc chữa bệnh chẳng khác nào một phen long trời lở đất, gần như rút cạn toàn bộ tài sản của anh. Bây giờ, ngay cả tinh hạch để mua dung dịch dinh dưỡng cũng sắp không còn. Mấy ngày nay, hai cha con anh gần như phải hai ngày mới được ăn một bữa dung dịch dinh dưỡng. Con gái anh bệnh vừa khỏi, sức khỏe vẫn chưa tốt hẳn nên anh không yên tâm, đương nhiên cũng không thể nhận những nhiệm vụ ở xa, chỉ có thể làm vài việc đơn giản. Hôm nay đi ngang qua đây, tình cờ thấy tiệm lẩu tuyển người, anh bèn ôm tâm lý thử vận may đến ứng tuyển, không ngờ lại có thể thuận lợi vượt qua vòng sơ tuyển. Lúc trở về căn cứ, anh còn mang theo dung dịch dinh dưỡng cho hôm nay. Đổng Diệp, cô bé 15 tuổi, đang nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt. Vì suy dinh dưỡng kéo dài khiến cơ thể không tốt, cho dù đã tiến hóa, cơ thể cô bé vẫn gầy yếu hơn những người sống sót bình thường. Ba, hôm nay ba về muộn thế. Đổng Diệp gắng gượng ngồi dậy, khẽ nói. Hôm nay con thấy trong người thế nào? Đỡ hơn chút nào chưa? Đổng Hưng Vũ cười, đi đến bên giường sờ đầu con gái. Đổng Diệp gật đầu, con đỡ nhiều rồi ạ, ba ơi. Con không cần uống thuốc nữa đâu, ngày mai ba đừng đi mua nữa nhé. Nhìn cô con gái hiểu chuyện, lòng Đổng Hưng Vũ hơi quặn lại. Anh ném mọi cảm xúc xuống rồi nói, ba đã trả tinh hạch rồi, không lấy thuốc thì cũng lãng phí thôi, nên con cứ ngoan ngoãn uống thuốc đi. Hôm nay ba đi phỏng vấn một công việc tốt lắm, chờ ba được nhận vào làm, ngày nào chúng ta cũng sẽ được ăn no. Đổng Diệp nghe vậy liền vui mừng ra mặt. Cả đêm hôm đó, hai cha con đều có chút trằn trọc khó ngủ. Sáng hôm sau, vòng phỏng vấn thứ hai bắt đầu đúng giờ. Những người sống sót đến muộn đều bị loại ngay từ đầu. Đổng Hưng Vũ đứng giữa đám đông, ở cái tuổi 39 này, hiếm hoi lắm ông mới lại cảm nhận được cảm giác hồi hộp. Ông đến từ sớm nên được xếp hàng ở phía trên. Nhìn những người sống sót trước mặt lần lượt được gọi lên nói chuyện với bà chủ Giang, Đổng Hưng Vũ không khỏi nuốt nước bọt, cúi đầu chỉnh lại quần áo. Đây là bộ đồ sạch sẽ nhất của ông. Hôm nay đã cố tình tìm ra để thay. Chẳng mấy chốc, người phía trước đã phỏng vấn xong, cuối cùng cũng đến lượt ông. Đổng Hưng Vũ hắn giọng một tiếng rồi tiến đến chiếc bàn nhỏ nơi bà chủ Giang đang ngồi. Chào anh! Nụ cười của Giang Từ rất ấm áp, khiến Đổng Hưng Vũ dần thả lỏng và lần lượt trả lời các câu hỏi của cô. Cuối cùng, Đổng Hưng Vũ nghe Giang Từ bảo ông sang một bên chờ một lát, kết quả sẽ sớm được công bố. Đổng Hưng Vũ gật đầu rồi đi sang khu đất trống bên cạnh để chờ đợi. Ở đây cũng có không ít người đang chờ, ai nấy đều xôn xao bàn tán về buổi phỏng vấn và đoán xem liệu mình có trúng tuyển hay không. Mãi đến chiều, buổi phỏng vấn thứ hai mới kết thúc. Giang Từ bàn bạc một lúc với Tống Cẩn Xuyên, cuối cùng cũng thống nhất được kết quả, chọn ra 20 người từ những người sống sót đã tham gia phỏng vấn. Giang Từ đứng trước mặt mọi người, mở tờ giấy trong tay ra rồi lần lượt đọc tên. Đổng Hưng Vũ hồi hộp siết chặt tay, và rồi, khi cái tên thứ 10 được đọc lên, ông đã nghe thấy tên mình. 20 vị đây là những người đã được chúng tôi tuyển chọn. Cảm ơn mọi người đã tham gia, sau này vẫn sẽ có những cơ hội việc làm khác, mong mọi người hãy chú ý đến các thông báo tuyển dụng được dán lên. Giang Từ nói một cách rất trang trọng. những người không được chọn dĩ nhiên có chút tiếc nuối, chỉ đành chờ đợi cơ hội lần sau. Những người trúng tuyển được yêu cầu ở lại để nghe Giang Từ sắp xếp các bước tiếp theo. Giang Từ dẫn mọi người đến trước nhà xưởng để giới thiệu nơi làm việc. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể bắt đầu công việc ngay được, cô dự định để họ chính thức nhận việc vào tuần sau. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 149. Lý do là vì cô muốn hoàn thành một nhiệm vụ khác trước. Phần thưởng của nhiệm vụ đó vừa hay lại là một bộ cơ sở vật chất hoàn chỉnh, bao gồm ký túc xá và nhà ăn cho công nhân. Hơn nữa, hệ thống còn cho biết phần thưởng của nhiệm vụ kế tiếp sẽ là một loại thẻ dùng để tích điểm và thanh toán. Đến lúc đó, tiền lương có thể được trả thẳng vào thẻ, để họ tự dùng điểm tích lũy thanh toán tiền ăn ở nhà ăn, hoặc dùng để đổi lấy các vật tư cần thiết khác. Như vậy, Giang Từ cũng đỡ được không ít việc. Khi đã có ký túc xá và nhà ăn, các công nhân sẽ không phải vất vả đi lại mỗi ngày nữa. Vì thế, cô quyết định tạm thời đợi những cơ sở vật chất này được xây xong rồi mới để họ chính thức đi làm. Giang Từ còn phát cho mỗi người một túi khoai tây nhỏ, cười hơi ngượng ngùng nói, cái này coi như là phúc lợi tuần này cho mọi người nhé. Thật ra là do gần đây khoai tây phát triển quá tốt, dường như đã kích hoạt phải cơ chế bội thu nào đó, khiến sản lượng thu hoạch được lên đến cả vạn cân, suýt chút nữa đã lấn át hết không gian sinh trưởng của các loại cây khác. Ngoài việc đem bán cho những người sống sót khác, cô còn chia cho mỗi công nhân một túi nhỏ, bên trong có thêm mấy chai nước khoáng, coi như là phúc lợi ra mắt. Mọi người không ngờ chưa bắt đầu làm việc đã được nhận phúc lợi, ai nấy đều rối rít cảm ơn Giang Từ. Đặc biệt là Đổng Hưng Vũ, đối với hai cha con ông, túi khoai tây này chẳng khác nào của cứu đói trong lúc ngặt nghèo. Mãi đến khi Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đã quay về tiệm, Đổng Hưng Vũ vẫn đứng đó, tay ôm khư khư túi khoai tây, hốc mắt đỏ hoe. Lúc Đổng Hưng Vũ về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Trên đường về, ông đã tìm một chỗ tương đối an toàn, nhặt ít củi khô để nướng sẵn hai củ khoai. Mùi khoai nướng thơm lừng đã dụ tới vài con thú biến dị, ông cũng tiện tay giải quyết chúng rồi đào lấy tinh hạch. Lúc quay về, bước chân của ông cũng nhanh hơn hẳn. Vừa về đến nhà, ông đã không nghe thấy tiếng reo vui của con gái như mọi khi. Ông bước vào phòng, thấy chiếc giường của hai cha con bị lục tung, tấm chăn duy nhất cũng bị ném xuống đất, còn con gái ông, Đổng Diệp, thì chẳng thấy đâu. Đổng Hưng Vũ cuống đến mức chẳng màng tới túi khoai tây, vội vã chạy đi tìm con. Lúc nãy tôi thấy Trần Đình gọi con gái ông ra ngoài đấy. Người hàng xóm phòng bên cạnh vén tấm rèm cửa, len lén nói với Đổng Hưng Vũ. Nghe vậy, Đổng Hưng Vũ cố gắng trấn tĩnh lại, cảm ơn người hàng xóm rồi bước ra ngoài. Trần Đình là người bạn thân duy nhất của con gái ông ở khu căn cứ này, nên lòng ông cũng bớt lo đi phần nào. Ông cẩn thận cất túi khoai tây vào lòng rồi đi ra ngoài. Trời đã tối, phải mau tìm rồi đưa con bé về nhà. Không ngờ, vừa đi tới một góc khuất hẻo lánh, ông liền nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của con gái, cầu xin các cậu, thả tớ ra đi. Ba tớ sắp về rồi. Thả mày đi à? Thế thì còn gì vui nữa? Một giọng con trai khác vang lên. Mày với ba mày không phải sắp chết đói rồi sao? Hôm nay mày phải liếm sạch chỗ này cho tao. Theo sau đó là một tràng cười cợt hô hố. Cơn giận bùng lên không thể kiềm chế, Đổng Hưng Vũ lập tức xông tới. Cảnh tượng trước mắt khiến ông giận đến hai mắt long lên sòng sọc. Trên mặt và cánh tay của Đổng Diệp chi chít những vết bầm tím, một đám nhóc trạc tuổi đang vây quanh con bé. Dưới đất, dung dịch dinh dưỡng đổ lên láng bên cạnh những mảnh vỡ của chai thủy tinh. Còn người bạn của con gái ông, Trần Đình, thì đứng ở một bên, vẻ mặt có chút không nỡ xen lẫn sợ sệt, nhưng chẳng nói năng gì. Khi Đổng Hưng Vũ bước tới, ông nhận ra thằng nhóc cầm đầu chính là con trai của gã sống sót từng có xích mích với ông trước đây. Ông sải bước tới, gạt phăng đám nhóc đang vây xem ra, cúi xuống bế thốc con gái vào lòng, rồi mới xoay người tung một cước đạp thẳng vào người thằng cầm đầu. Tuy đều là người sống sót, nhưng sức của người lớn và trẻ con chênh lệch một trời một vực. Một cước này của Đổng Hưng Vũ đã đá văng thằng nhóc ra xa. Một thằng nhóc mập mạp khác tuy mắt đã lộ vẻ sợ hãi nhưng vẫn gân cổ lên hét, ba tao là trưởng ban hậu cần của khu căn cứ này. Ông dám đánh bọn tao, coi chừng tao mét ba, để ông ấy không phát dung dịch dinh dưỡng cho cha con chúng mày nữa, cho chúng mày chết đói. Mới có mười mấy tuổi đầu mà đã hư hỏng đến tận gốc rễ. Đổng Hưng Vũ chẳng buồn đôi co, tung thêm một cước đá bay thằng nhóc. Mấy đứa còn lại đứa nào đứa nấy sợ hãi co giò bỏ chạy. Trần Đình đứng sững tại chỗ, dường như muốn nói gì đó, Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Đổng Hưng Vũ, cô bé cũng hoảng sợ quay người chạy mất. Cô ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu không lừa Đổng Diệp đến, thì người bị đánh hôm nay đã là mình. Sắc mặt Đổng Hưng Vũ sa sầm như đáy nồi. Anh chẳng thèm liếc nhìn hai thằng nhóc đang nằm sõng soài trên đất, chỉ lặng lẽ ôm con gái về phòng mình. Xin lỗi ba, có phải con lại gây rắc rối cho ba rồi không? Giọng Đổng Diệp lý nhí, xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Tim Đổng Hưng Vũ thắt lại, suýt nữa thì rơi nước mắt. Con bé ngốc này, chuyện này thì liên quan gì đến con? Là do bọn chúng gây sự. Con yên tâm, dù có phải liều mạng ba cũng sẽ bảo vệ con. Hai cha con về đến phòng, Đổng Hưng Vũ nhẹ nhàng đặt Đổng Diệp lên giường rồi kiểm tra vết thương. Hầu hết chỉ là vết thương ngoài da, nhưng bầm tím từng mảng, trông rất đáng sợ. Chúng nó thường xuyên bắt nạt con như vậy à? Đổng Diệp lắc đầu, không có ạ, Trần Đình từng bị chúng bắt nạt. Trước đây bạn ấy thấy con còn bảo con đừng treo vào chúng nó. Đổng Hưng Vũ đâu phải đứa trẻ lên ba, đương nhiên anh hiểu những uẩn khúc bên trong. Sau này con đừng chơi với nó nữa. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 150. Đổng Diệp gật đầu. Cô bé cũng không phải không hiểu. Sau khi mình bị lôi đi, Trần Đình vẫn luôn đứng phía sau đám đông, vẻ mặt tuy áy náy nhưng trong mắt lại ánh lên một tia khoái trá khó lòng che giấu. Cô bé nhớ lại trước đây Trần Đình từng nói rất ghen tị với mình, tuy sức khỏe không tốt nhưng ba chưa bao giờ bỏ rơi, còn chăm sóc rất chu đáo. Ngược lại, bản thân cô bạn ấy thì bị bố mẹ ghét bỏ vì cho là kẻ, cả ngày không bị đánh thì cũng bị mắng, lại còn phải chăm sóc đứa em họ được bố mẹ coi như cục vàng. Nhưng đó không phải là lý do để kéo người khác xuống nước cùng mình. Đổng Hưng Vũ xử lý xong vết thương cho con gái, lấy chỗ khoai tây thừa còn hơi ấm ra cho cô bé ăn. Lông mày anh vẫn nhíu chặt chưa hề giãn ra. Anh đã nhận lời vào nhà máy làm việc, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên vắng nhà, vậy sự an toàn của con gái phải làm sao? Làm sao để đảm bảo đây? Anh còn chưa nghĩ ra được cách giải quyết thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân ồn ào. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên thu hoạch xong hết khoai tây trong ruộng, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Mai mình lại bán khoai tây tiếp vậy. Giang Từ lẩm bẩm khi nhìn đống khoai tây chất thành một ngọn núi nhỏ. Khoai tây cũng tốt mà, mọi người đều rất thích. Tống Cẩn Xuyên khách quan nhận xét. Làm xong việc đồng án, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên trở về phòng. Giang Từ chơi với Tiểu Lục Lục một lúc, sau đó nằm vật ra giường, thở dài thường thượt. Chờ nhiệm vụ tiếp theo hoàn thành, ký chủ có thể xin nghỉ phép về nhà một chuyến. Giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên. Giang Từ bật phắt dậy. Thật không? Tôi có được nghỉ thật à? Đương nhiên, mấy tháng nay ký chủ làm việc thế nào tôi đều thấy cả, cho nên đã đặc biệt xin nghỉ phép cho cô. Tốt quá! Giang Từ mừng đến phát khóc, nhưng rồi cô lại nghĩ ra một vấn đề. Nhưng mà, một ngày ở thế giới của tôi bằng một tháng ở đây, tôi về nghỉ phép chẳng phải nơi này sẽ ngưng trệ mấy tháng sau? Ký chủ yên tâm, điểm này tôi đã cân nhắc rồi. Sau khi ký chủ rời đi, thời gian ở thế giới này sẽ chậm lại, đồng bộ với thế giới của ký chủ. Chờ ký chủ quay về, thời gian mới khôi phục bình thường. Giang Từ vui sướng nhảy xuống giường ôm Tiểu Lục Lục xoay một vòng. Cuối cùng cô cũng có thể về nhà rồi. Vì tin tức này mà cả đêm Giang Từ ngủ không ngon giấc, mới 5 giờ sáng đã tỉnh. Lúc cô mở cửa phòng, vừa hay thấy cửa phòng đối diện cũng mở. Tống Cẩn Xuyên thấy cô thì hơi ngạc nhiên, sao nay lại dậy sớm thế? Muốn ăn gì không? Nói rồi, anh đã tự giác xắn tay áo chuẩn bị đi nấu cơm, nhưng Giang Từ ngăn lại, không phải, chỉ là dạo này tinh thần tốt nên dậy sớm thôi. Giang Từ không tiện giải thích chuyện về nhà, đành tìm một cái cớ. Sau khi cùng Tống Cẩn Xuyên ăn sáng trong sân, Giang Từ đi ra bằng cửa hông ở sân sau, định vòng qua tiệm thịt nướng xem thử. Nhiệm vụ mới lần này có liên quan đến tiệm thịt nướng, cô cần xem có phải bổ sung thêm nguyên liệu gì không. Nhiệm vụ nhận được hôm qua yêu cầu cô phải tổ chức sự kiện buffet không giới hạn. Tại tiệm thịt nướng 3 lần trong vòng một tuần, với giá 2 tinh hạch cấp 4 một người. Vì thế, hệ thống còn cung cấp cho Giang Từ một ít bàn ghế chuyên dụng cho quán nướng, có thể bày ra khoảng sân bên ngoài. Tuy 2 tinh hạch cấp 4 không phải là rẻ đối với những người sống sót, nhưng để có thể ăn thịt thỏa thích, cô tin rằng sẽ có rất nhiều người sẵn lòng trả cái giá này. Lúc đẩy cửa hông sân sau ra, Giang Từ vẫn đang mãi nghĩ nên bổ sung thêm những loại thịt nào, còn phải mang bàn ghế ra, rồi liệu có cần điều tạm nhân viên từ tiệm lẩu bên cạnh sang không? Thế nhưng, cô còn chưa kịp bước chân ra ngoài thì đã thấy trên khoảng đất trống sau tiệm thịt nướng mọc lên một chiếc lều cũ kỹ, rách nát. Giang Từ nhíu mày, cái lều này ở đâu ra vậy? Cô nhớ hôm qua vẫn chưa có mà. Tống Cẩn Xuyên ở phía sau nhận ra cô đã dừng bước, anh tiến lên xem có chuyện gì. Rất nhanh, tầm mắt anh cũng dừng lại trên chiếc lều cách đó không xa, cả người lập tức trở nên cảnh giác. Đúng lúc này, bên trong lều cũng có động tĩnh, một bóng người vén màn lều bước ra. Giang Từ vừa nhìn đã nhận ra, đây chẳng phải là Đổng Hưng Vũ, công nhân họ mới tuyển vào hôm qua sao? Trên tay anh ta còn đang cầm một củ khoai tây. Hôm qua Giang Từ đã cố ý ghi nhớ tên và mặt của từng người để tránh xảy ra trường hợp có kẻ mạo danh. Đổng Hưng Vũ thoáng chút bối rối, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, bước đến trước mặt hai người giải thích, xin lỗi, bà chủ Giang, hôm qua đột nhiên có chút chuyện nên tôi đưa con gái ra khỏi căn cứ lúc nửa đêm. Tôi nghĩ bên này an toàn hơn một chút nên đã dựng tạm lều ở đây. Hôm qua muộn quá rồi nên không dám gõ cửa báo cho hai vị, lát nữa chúng tôi sẽ rời đi ngay. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại phải rời khỏi căn cứ lúc nửa đêm? Giang Từ cau mày, khi tầm mắt cô dời về phía chiếc lều, cô thấy một cô bé mặt mày có chút xanh xao đang thò đầu ra, trông còn nhỏ tuổi. Nếu không phải tình huống đặc biệt, chắc chắn sẽ không ai dại dột đưa một đứa trẻ nhỏ như vậy ra ngoài vào lúc nửa đêm, bởi ban đêm của thời Mạc Thế luôn đầy rẫy nguy hiểm. Đổng Hưng Vũ im lặng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định kể lại toàn bộ sự việc. Chuyện này không phải lỗi của họ, mà là do vị trưởng phòng hậu cần kia cậy quyền ép người, đã đuổi hai cha con họ đi mà không cho giải thích một lời. Nghe Đổng Hưng Vũ kể xong, Giang Từ tức giận bừng bừng. Đây chẳng phải là bắt nạt trắng trợn rồi sao? Anh không nói mình là nhân viên trong quán tôi à? Giang Từ hỏi. Không phải vì cô tự cao, mà là vì bây giờ ai cũng muốn mua đồ từ chỗ cô, nên họ cũng đối xử rất tốt với nhân viên trong quán. Đổng Hưng Vũ lắc đầu, tôi chưa kịp nói. Lứa công nhân này còn chưa bắt đầu đi làm, nên mọi người tạm thời chưa biết họ đã được tuyển.